Long Uy Chiến Thần, chương 921, tai họa sau này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc vương Long Quốc đang bị tập kích ở khách sạn Thiên Long. Là một hộ soái bảo vệ. Làm sao tôi có thể ngồi nhìn không quản được? Bộ trưởng Ngụy Nghiêm đã nghi ngờ rằng tôi đã lên kế hoạch cho cuộc tấn công. Để giết được quốc vương Long Quốc, tôi phải đích thân tiêu diệt những đặc vụ của kẻ thù này để chứng minh sự vô tội của tôi. Lê Uy Long nói, không hợp lý, hộ soái đối với quốc vương Long Quốc một lòng chung và đã lập nhiều công lớn cho Long Quốc. Sao anh có thể lên kế hoạch giết quốc vương Long Quốc chứ? Thật là nực cười, Hà Ngọc Vinh tức giận nói. Lê Uy Long nói, từ xưa đến nay luôn có những vị tướng phản bội. Quá nhiều vị tướng lập công lớn cuối cùng lại bị giết bởi những vị tướng phản bội. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Thế nhưng, anh đối với quốc vương Long Quốc hoàn toàn không có hài lòng. Bộ trưởng Ngụy Nghiêm dùng lý do gì để nghi ngờ anh? Hà Ngọc Vinh bối rối hỏi. Advertisement, bộ trưởng Ngụy Nghiêm từ trước đến nay đều là người quỷ quyệt, xảo quyệt và tham vọng. Nếu không ngoài dự đoán của tôi, ông ta lợi dụng tôi làm người kế vị, muốn lấy đó làm lý do để sát hại quốc vương Long Quốc. Để cho quốc vương Long Quốc phải xuống ngựa càng sớm càng tốt. Còn tôi sẽ lên vị trí đó. Bộ trưởng Ngụy Nghiêm xúi dục mối quan hệ giữa quốc vương và quan chức. Vì vậy phải sớm loại bỏ. Hà Ngọc Vinh nói, ông ta là Ngụy Nghiêm. Không phải nói loại trừ là có thể loại trừ ông ta. Muốn trừ khử ông ta, nhất định phải có đủ chứng cứ kết tội chết ông ta. Bằng không, nếu như vô cớ trừ khử ông ta, quốc vương Long Quốc sẽ thật sự nghi ngờ tôi có ý đồ bất chính. Lê Uy Long nói, advertisement, bộ trưởng Ngụy Nghiêm là người mưu mẹo, lòng dạ khó lường, đã chiếm được lòng tin của quốc vương Long Quốc. Nếu người này không bị tiêu trừ, thì sẽ là tai họa sau này. Hà Ngọc Vinh nói, bây giờ quốc vương Long Quốc có việc phải làm ở thành phố Quốc Hòa thuộc quyền quản lý của tôi. Tôi không thể loại bỏ sự nghi ngờ. Tôi đã yêu cầu cô tăng cường bảo vệ xung quanh khách sạn Thiên Long. Tại sao lại có gián điệp trộn lẫn tiến vào đó được? Lê Uy Long đặt ra nghi vấn. Chúng tôi đã giám sát chặt chẽ những người đến và đi xung quanh. Nhưng không thấy ai trong số những đặc vụ của kẻ thù bước vào tòa nhà. Có thể thấy rằng những đặc vụ của đối phương đó đã ổn định trong tòa nhà trước khi quốc vương Long Quốc cho kiểm tra khách sạn Thiên Long. Hà Ngọc Vinh cho biết, làm thế nào mà các đặc vụ của đối phương biết rằng quốc vương Long Quốc ở trong khách sạn Thiên Long và đi vào tòa nhà đối diện từ trước? Lê Uy Long hỏi, có lẽ họ đã biết trước rằng quốc vương Long Quốc đang đóng quân ở khách sạn Thiên Long. Vì vậy trước khi quốc vương Long Quốc đến khách sạn Thiên Long, họ đã ổn định trước và chuẩn bị. Hà Ngọc Vinh nói, quốc vương Long Quốc đến sân bay Quốc Hòa. Sau đó tôi tạm thời quyết định để anh ta ở khách sạn Thiên Long. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, đối phương làm sao có thể biết được quốc vương Long Quốc đang ở khách sạn Thiên Long mà chuẩn bị trước? Lê Uy Long hỏi lại, có thể có nội gián trong số những người trong nội bộ cấp cao. Khi anh quyết định để quốc vương Long Quốc ở lại khách sạn Thiên Long, tin tức đã bị dò gì? Vì vậy kẻ địch có thể chuẩn bị trước khi quốc vương Long Quốc đến khách sạn Thiên Long. Hà Ngọc Vinh nói, khi Lê Uy Long nghe Hà Ngọc Vinh nói điều này, anh đột nhiên cảm thấy rằng điều này là có thể xảy ra. Có rất nhiều quan chức đi cùng, và có rất nhiều tướng lĩnh đã tiếp đón quốc vương Long Quốc lúc đó. Nếu một trong số họ là kẻ phản bội nội bộ, khi quyết định để quốc vương Long Quốc ở lại khách sạn Thiên Long, kẻ phản bội nội bộ đã biết và đã gửi tin tức đi rồi. Từ sân bay đến khách sạn Thiên Long phải mất một khoảng thời gian nhất định. Trong thời gian này, kẻ địch đã chuẩn bị sẵn sàng. Trước khi quốc vương Long Quốc đến khách sạn Thiên Long và trước khi bắt đầu giới nghiêm, đã trực sẵn ở tòa nhà phía đối diện rồi. Rốt cuộc kẻ phản bội là ai? Hà Ngọc Vinh hỏi, tôi không dám suy đoán điều này. Tôi chỉ là đội trưởng của đội đặc nhiệm Phượng Hoàng. Việc tìm ra kẻ phản bội không phải là điểm mạnh của tôi. Hãy để Trương Minh Nguyệt điều tra. Hà Ngọc Vinh nói. Được rồi. bất kể chuyện nào đã xảy ra trước. Ưu tiên hàng đầu hiện tại là quét sạch các nội gián của địch xung quanh và lập tức đưa người đến các khu vực xung quanh để tiến hành các hoạt động giả phá, để chúng không còn có thể gây ra mối đe dọa cho quốc vương Long Quốc nữa. Lê Uy Long nói, rõ, Hà Ngọc Vinh lập tức nhận lệnh. Đúng lúc này, từ xa có một chiếc xe tải bất ngờ lao tới. Nhanh dừng lại, các lính cảnh vệ hét lên. Tuy nhiên, thay vì dừng lại, chiếc xe tải đã lao tới nhanh hơn. Mau bắn đi, chính là gián điệp của địch. Hà Ngọc Vinh quyết đoán, hạ lệnh bắn, bang bang bang, ra ra ra. Đội đặc nhiệm Phượng Hoàng và hộ vệ lần lượt bắn vào chiếc xe tải đó. Tuy nhiên, chiếc xe đã được xử lý đặc biệt có kính chống đạn. Vì vậy nó không thể bị vỡ cho dù có va chạm thế nào. Chiếc xe tải lao hết cỡ, lao qua rào chắn, lao thẳng vào cổng khách sạn Thiên Long. Lê Uy Long và Hà Ngọc Vinh đang đứng ở lối vào của khách sạn Thiên Long. Hộ soái, mau tránh ra, trên xe có thuốc nổ. Các thành viên của đội đặc nhiệm Phượng Hoàng và các hộ vệ phía trước lần lượt hét lên. Lê Uy Long khi nghe tin trên xe chở đầy thuốc nổ thì trong lòng khẽ giật mình. Nếu chiếc xe tải lao vào khách sạn và kích nổ chất nổ, toàn bộ khách sạn Thiên Long có thể bị phá hủy. Quốc vương Long Quốc vẫn còn ở khách sạn Thiên Long. Nếu khách sạn Thiên Long bị nổ tung, quốc vương Long Quốc có thể chết ở đây. Rõ ràng đây là một cuộc tấn công liều chết của gián điệp bên phía đối phương. Biết được tình huống này, Lê Uy Long càng không dám bỏ chạy. Bang bang bang bang, Hà Ngọc Vinh bảo vệ đằng trước Lê Uy Long. Cô ấy liên tục bắn vào chiếc xe tải. Tuy nhiên, viên đạn đã bắn trúng kính chắn gió của chiếc xe tải nhưng nó không thể làm vỡ kính. Nhìn thấy chiếc xe tải càng ngày càng đến gần Hà Ngọc Vinh và Lê Uy Long. Nhưng Hà Ngọc Vinh và Lê Uy Long không hề có ý định rời đi. Tất cả mọi người đều bị sốc. Cách chương.